Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Đào Nhiên Cư. Điển Hoa đi đến trước bàn, xốc lên trên khay vải đỏ, cầm lấy lệnh bài màu vàng óng quan sát. Lệnh bài chính diện điêu khắc một cái lầu các, có thể thấy rõ lầu các trên cửa chính treo tấm biển bên trên viết lấy Tàng Thư Các, ba cái chữ triện. Trên cửa chính có khắc một cái to lớn lệnh chữ. Lệnh bài mặt sau trên nửa vẽ lấy một cái đầu ưng, nửa phần dưới bên trái là một cái ấn ký Tế Thủy Tề Thị, bên phải ranh giới cuối cùng viết hai cái chữ nhỏ: Tam Ngũ, Tam Ngũ, Tam Ngũ. Số lượng tựa hồ là một cái số hiệu. Cái lệnh bài này cũng không phải là tuyệt kim, hoàng kim không có như thế cứng rắn, hẳn là một loại nào đó hợp kim a. Điển Hoa đối kim loại không có bao nhiêu nghiên cứu, cũng nhìn không ra một cái như thế. Về sau liền đình chỉ lệnh bài nghiên cứu, buông xuống lệnh bài, theo 10 thỏi bạc dòng bên trong lấy ra một thỏi thỏi bạc dòng, tại dưới ánh nến dò xét một lát, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là cổ đại nguyên bảo, phía dưới đây là quan ấn. Mượn ánh nến, Điển Hoa từng chữ học rồi ra tới: Tế Thủy Tề Thị hầm lò ẩn. Vậy mà không phải quan ấn, mà là Tề Phủ Tư ấn. Điển Hoa nhớ lại nguyên chủ liên quan tới lần này đi lừa gạt còn có Tề Phủ cùng Tề Lão ra hết thảy ký ức. Nguyên chủ trẻ tuổi nóng tính, thiên phú đến, tâm cao khí ngạo, mặc dù vừa mới xuất sư, lại kinh thường tại lừa gạt từ cái này chút lớp người quê mùa hoặc phổ thông thương nhân. Hy vọng đi lừa gạt đối tượng là có nhất định địa vị xã hội đại hộ nhân gia. Hắn cần một trận hoa lệ xuất sư biểu diễn. Nguyên chủ tại Tế Thủy huyện đặt chân lúc đúng lúc nhìn thấy ngay tại Tề Phủ dán thông báo bắt quỷ lệnh treo giải thưởng, linh cơ khẽ động, cho rằng tận dụng thời cơ, chuẩn bị điều tra một chút biết người biết ta phía sau giả dạng làm tiên sư tiến nhập Tề Phủ đi lừa gạt. Tế Thủy Tề Thị chính là Tế Thủy huyện gia tộc quyền thế. Ở chỗ này thế lực cực kỳ cường đại, có thể nói là bản địa nổi danh địa đầu xa. Cái này Tề Phủ là Tế Thủy Tề Thị chủ phủ. Tề Phủ đương gia lão gia Tề Nhận là Tế Thủy Tề Thị đương đại gia chủ. Trên phố tin đồn Tề Nhận làm người khiêm tốn, làm việc chu đáo, phong bình rất không tệ. Bất quá nguyên chủ từ Tề Phủ từng có cùng xuất hiện Hạ Cửu Lưu vào tay điều tra, phát hiện Tề Nhận tính chân thực tình cùng bên ngoài truyền lại chênh lệch rất xa. Tính cách tàn nhẫn quả quyết, làm việc nghiêm khắc bá đạo, làm người không kiêng nể gì cả, cũng không phải một cái dễ sống chung hạng người. Nếu như là đi lừa gạt bị Tề Nhận vạch trần, tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn sống ly khai Tề Phủ, nhất định sẽ bị loạn côn đánh chết. Nguyên chủ thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp, biết nguy hiểm vẫn không có từ bỏ, ngây thơ cho rằng lấy bản sự của mình tuyệt đối sẽ không bị vạch trần. Không nghĩ tới vậy mà thật có quỷ, không đợi được bị vạch trần, trước hết bị quỷ quái giết chết. Chim bồ câu muốn đạt được gạo, có tiên kiếm trợ giúp, ác linh giết, kết cục xem như qua. Hiện tại liền nhìn thế nào lừa qua Tề Nhận, tránh thoát, loạn côn giết, kết cục. Chờ một chút, ta hiện tại cũng không phải lừa đảo, ta là thật có được tiên kiếm tiên sư, cho nên loạn côn giết, kết cục này cũng bị ta trong lúc vô tình giải rồi. Nói cách khác, ta hiện tại không có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Điển Hoa nhẹ nhõm nở nụ cười, cười cười đột nhiên phát cảm giác không đối, ta thể xác tinh thần không phối hợp di chứng, giống như tốt rồi. Vừa rồi Điển Hoa thân thể liền không có tiến nhập tiên sư nhân vật bên trong, là Điển Hoa muốn nói cái gì liền nói cái dạng gì lời nói, muốn làm cái gì liền làm ra cái dạng gì hành vi. Đây là không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi, hay là Điển Hoa nghĩ đến hiện tại cùng vừa rồi khác biệt duy nhất chính là hiện tại hắn một người một chỗ, mà vừa rồi mới thôi một mực có người ngoài tồn tại. Suy đoán thành lập không thành lập, thí nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết. Nghĩ tới đây, Điển Hoa buông xuống nguyên bảo, mở cửa, cửa đối diện bên ngoài Phục Dịch Thanh Trúc, nói ra, ta phải tắm rửa. Thế nhưng là sau khi ra cửa, đối mặt ngoại nhân, hắn thể xác tinh thần lần thứ hai không phối hợp. Thanh Trúc đang đứng tại phòng ngủ cửa ra vào nhắm mắt chợp mắt. Đứng chợp mắt là bọn hắn những thứ này làm tôi tớ thị nữ đầu tiên muốn luyện ra tới một hạng bàn. Sự, nếu như là không thể tại chủ nhân không cần thời điểm nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, làm sao có thể cam đoan tại chủ nhân lúc cần phải sau đó một mực bảo trì tràn đầy tinh lực. Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, Thanh Trúc bị giật nảy mình, lập tức bừng tỉnh, tranh thủ thời gian khúc thân hành lễ hỏi, tiên sư, có cái gì phân phó? Cúi đầu Thanh Trúc tại tiên sư trầm mặc một lát sau, nghe được tiên sư lấy đặc biệt tiếng nói ra, tắm rửa, Thanh Trúc lập tức trả lời, vâng, tiểu nhân vậy liền đi chuẩn bị, mời tiên sư xảo hầu. Thanh Trúc còn chưa nói xong, liền nghe đến cửa lần thứ hai đóng lại. Thanh Trúc nhìn về phía nghe được động tĩnh theo bên cạnh phòng bên cạnh đi tới Thanh Hà. Nói ra, tiên sư phải tắm rửa. Thanh Hà nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua phòng ngủ cửa ra vào. Nói, ngươi đi chuẩn bị đi, nơi này có ta hầu đây. Thanh Trúc đi ra Đào Nhiên Cư, nghĩ đến, vị này, tiên sư, thế mà không gọi ta. Tiếp đó dò tìm quy củ chờ đợi người hầu thị nữ đi vào lại làm phân phó, mà là trực tiếp mở cửa ra lệnh. Tiếp đó liền không đợi ta khom người nghe lệnh, liền trực tiếp đóng cửa. Nghĩ đến đối phương dạng này thất lễ hành vi, lắc đầu, hừ, một tiếng, nhỏ giọng phàn nàn nói, thật là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Điển Hoa đóng cửa lại sau đó, tự nhủ, xem ra, di chứng quả nhiên không phải không uống thuốc mà khỏi bệnh, mà là có phát động điều kiện. Hiện tại một thân một mình, nhỏ giọng nói một mình liền không có di chứng xuất hiện. Thể xác tinh thần 10 phần phối hợp thống nhất, thầm nghĩ nói cái gì mà nói đã nói ra tới. Muốn làm cái gì liền dùng chính mình xuyên việt phía trước quen thuộc động tác làm ra tới. Chỉ cần có người ngoài ở đây lúc mới có thể phát động di chứng. Một chỗ lúc hoàn toàn không có một chút vấn đề. Tình huống này so ta nguyên lai tưởng rằng tốt hơn nhiều lắm. Sự tình bên trên không như ý thường. Đối diện với mấy cái này bất lực vô thường sự tình, chúng ta có thể làm cũng chỉ là bảo trì lạc quan tâm tính mà thôi. Có lẽ sau một khắc vấn đề này chính mình liền giải quyết rồi đâu này. Tựa như loạn côn giết, đang nghĩ ra chữa khỏi biện pháp trước đó, tận lực bảo trì một chỗ là được rồi. Dù sao xuyên việt trước đó, ta vốn chính là một cái thích đọc sách tính tình yên tĩnh người. Sau đó không lâu Thanh Trúc gõ mở cửa, chỉ huy mấy cái vải bố đoàn sam cường tráng thân mang khoảng 1m50 cao, đường kính chừng 1m đổ đầy nước nóng thùng gỗ đi đến. Cất kỹ thùng gỗ sau đó, vải bố đoàn sam cường tráng thân tại Thanh Trúc chỉ thị phía dưới lập tức ly khai Điển Hoa phòng. Ngủ, Thanh Trúc cố ý điều lấy cuống họng hỏi, tiên sư, cần Phục Dịch ngài tắm rửa sao? Đứng ở ngoài cửa tứ hầu Thanh Hà nghe được Thanh Trúc hỏi dò, vô ý thức nhíu mày một cái, mong muốn nói cái gì, chỉ là lời đến khóe miệng vẫn không thể nào nói ra miệng. Chỉ có thể làm bộ không có nghe được. Yên tĩnh đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Điển Hoa nghe được Thanh Trúc trong giọng nói có một ít khinh thị cùng ý dò xét, trong lòng không rõ vừa mới còn rất tốt, Thanh Trúc thế nào đột nhiên cải biến thái độ. Điển Hoa nghĩ mãi mà không rõ liền không lại suy nghĩ. Dù sao Thanh Trúc cùng hắn mà nói chẳng qua là một cái dâu riêng người. Không cần. Nói xong, Điển Hoa phát hiện Thanh Trúc còn không có đi. Khi Điển Hoa kinh ngạc nhìn sang lúc, Thanh Trúc mỉm cười hành lễ tiếp tục dò hỏi. Tiên sư, còn cần thứ gì sao? Ví dụ như khăn tắm, xà phòng, điển hoa rõ ràng. Thanh Trúc đây là tại dùng bọn hắn người hầu phục dịch người lúc đặc thù phương thức làm khó hắn đâu. Mà lại là lặp đi lặp lại nhiều lần dùng tương đồng chiêu số làm khó chính mình đâu. Lần thứ nhất phát giác Thanh Trúc là lạ thời điểm. Chính mình không để ý đến hắn. Đối phương lại còn dám làm trầm trọng thêm lần thứ hai khiêu khích chính mình. Thật là lẽ nào lại như vậy? Điển Hoa bình thường làm người là đối xử mọi người lấy rộng. Bất quá nếu là lấy vì muốn tốt cho hắn khi dễ, hắn cũng sẽ đối phương biết hắn không phải một cái lấy ơn báo oán, mà là một cái lấy thẳng oán. Giận, người, Điển Hoa đang muốn phản kích lúc, Thanh Hà nhìn không được, lên tiếng nói, Thanh Trúc, ngươi đi vì tiên sư chuẩn bị khăn tắm cùng xà phòng. Nơi này ta đến phục dịch. Thanh Trúc chần chờ một chút, hướng Điển Hoa hành lễ sau đó, đi ra ngoài chuẩn bị những vật này đi. Thanh Trúc đi ra ngoài trải qua Thanh Hà bên cạnh lúc nói khẽ, xen vào việc của người khác. Thanh Hà ánh mắt tối ngầm, điềm nhiên như không có việc gì đi vào phòng ngủ, nói, nô tỳ vì ngài thay y phục, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.